Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1209, ngươi cảm giác cái giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã trải qua một ngày một đêm lặn lội bôn ba, Khiêm Công Công cảm giác mình thân thể đều bị điên vỡ vụn. Hồn phách cũng lảo đảo muốn ngã thời điểm, rốt cuộc chạy tới phủ Tô Châu, gặp được hắn cha nuôi Trần Hồng Trần Công Công. Trần Hồng 40 có 6, vóc dáng rất cao, vóc người gầy tiêu, cái trán có nếp nhăn, dài có chút lộ vẻ già, mũi ưng môi mỏng, ánh mắt hẹp dài, gương mặt âm ngoan lang cố tướng, mặc đỏ rực rệt kim phi ngư phục, cả người không giận tự uy. Cha nuôi, cả người gặp trọng kích. Khiêm Công Công thấy Trần Hồng về sau, giống như là hài tử gặp được cha mẹ, trong lòng hắn ủy khuất, không cam lòng chờ tất cả đều bùng nổ. Hất ra tiểu thái giám dìu, lảo đảo tiến lên, phốc thông quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm lấy Trần Hồng bắp đùi, ôm đầu khóc giống, khóc cùng 120 cân hài tử vậy. Ba, Trần Hồng cúi người trở tay chính là một cái bạt tai. Một bạt tai liền đem Khiêm Công Công đập bay ra ngoài. Trên đất lăn lông lốc vài vòng, cho đến đụng vào trên cây cột, mới bị bắt buộc ngừng lại. Cả người giống như trường phản pha trước bị lưu bị vật a đấu vậy. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta đây là thế nào? Khiêm Công Công bị đánh mộng, tiếng khóc cũng tạm ngừng, như vịt được bị người đột nhiên giữ lại cổ vậy ngừng lại. Lưu đại đao vừa nhìn thấy Trần Hồng ra tay, ánh mắt nhất thời cảnh giác, thận trọng, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Lưu đại đao từ Trần Hồng một bạt tai này là có thể nhìn ra, Trần Hồng lão già này cũng thật là lợi hại, tuyệt đối là một tuyệt đỉnh cao thủ. Đoán chừng bản thân đem hết toàn lực cũng ở đây dưới tay hắn qua không được 100 chiêu. Ha ha, Lưu bổ đầu đúng không? Thầy tạp gia đa tạ trạng nguyên lang, giúp tạp gia bắt được cái này mạo danh thay thế đồ. Thu hồi Lưu Lạc Thái Thương quan bạc cùng chân châu. Ác đồ kia tướng mạo đúng là cùng ta kia không nên thân nghĩa tử có 8-9 phần tương tự. Người không quen, thật đúng là không phân biệt được. Không trách có nhiều người như vậy bị ác đồ kia chỗ lừa gạt. Lần này có thể bắt được cái này hàng giả, thật là làm phiền quan Trạng Nguyên. Tạp gia thiếu quan Trạng Nguyên một cái nhân tình. Ngày sau quan Trạng Nguyên có cần tạp gia ra tay, tạp gia tuyệt không từ chối. Trần Hồng quạt bay Khiêm Công Công về sau, gãy bên trên Chu Bình An thư viết tay, bỏ vào trong ngực, cười híp mắt nói với Lưu Đại Đao. Trần Hồng mặt âm ngoan lang cố tướng, cười lên, không chỉ có không có gia tăng nửa phần hiền hòa, tựa hồ càng thêm âm ngoan. Thấy được Trần Hồng đối với mình cười, Lưu Đại Đao cảm giác hãi phải hoảng, sau lưng tựa hồ cũng có chút lạnh siêu siêu. Cái gì? Đa tạ Chu Bình An. Chấm, một bên bị tát mộng bức Khiêm Công Công nghe được cha nuôi Trần Hồng vậy, thiếu chút nữa một hơi không có đi lên, giật mình cũng mau đem đầu lưỡi cho muốn đứt đoạn. Cha nuôi a, ngài tính sai đi. Con trai của ngài ta bị kia họ Chu lại là vả miệng lại là đánh bằng roi. Mệnh đều sắp bị kia họ Chu cho đánh không có. Trăm cây nghìn đắng thu lại hối lộ cũng đều bị kia họ Chu cho tịch thu. Đều nói cái này đà cẩu còn phải nhìn chủ nhân đâu. Huống chi ta là con trai của ngài đâu. Hắn cái này không chỉ là đánh ta, càng là đánh ngài mặt đâu. Ngài không báo thù cho ta rửa hận vậy thì thôi, lại vẫn muốn cảm ơn hắn. Đón lấy, Khiêm Công Công liền nghĩ tới ngày hôm trước ở Tĩnh Nam dịch quán bị đánh bằng roi thời điểm, nghe được Chu Bình An đối Trương huyện thừa chờ phế vật nói câu kia. Trần Công Công cảm kích ta còn đến không kịp, lại làm sao sẽ lôi đình chi nộ. Lúc ấy bản thân ở trong lòng còn mắng Chu Bình An mộng tưởng hão huyền nằm mơ đâu. Cha nuôi ta còn cảm tạ ngươi, không ngay ngắn chết ngươi liền coi như số ngươi gặp may. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới thật bị kia họ Chu nói đúng. Bản thân cha nuôi vậy mà thật đa tạ hắn, nếu không phải cả người đau dữ dội. Khiêm Công Công cũng nghiêm trọng hoài nghi mình bây giờ là không phải đang nằm mơ. Lại một giây kế tiếp, Khiêm Công Công nghe được cha nuôi nói mình là mạo danh thay thế đồ lúc, không nhịn được thổ một búng máu. Cha nuôi, người ngay cả ta cũng không nhận ra được sao? Ta là hàng thật giá thật Khiêm Tư a, tại sao có thể là hàng giả đâu? Khiêm Tư sốt ruột muốn mở miệng giải thích. Đang ở hắn sắp há mồm trong nháy mắt. Trần Hồng tay cổ tay lật một cái. Một hạt gạo viên bay ra. Chính xác đánh vào Khiêm Tư cổ họng bên trên. Khiêm Tư thì làm há mồm liền không phát ra được thanh âm nào. Lưu Đại Đao nghe Trần Hồng vậy về sau. Ôm quyền trả lời. Ta nhất định đem Trần Công Công vậy mang cho công tử nhà ta. Đợi đến Lưu Đại Đao cáo từ sau khi rời đi. Khiêm Tốn mới rốt cục có thể phát ra âm thanh. Nằm trên mặt đất như chó vậy khóc lóc nói. Cha nuôi a, nhi tử là nhỏ Khiêm Tử a, không phải hàng giả. Nhi tử ở Tĩnh Nam bị kia họ Chu lại là vả miệng lại là đánh bằng roi. Mệnh đều sắp bị kia họ Chu cho đánh không có. Nhi tử toàn bộ thân gia vốn là muốn hiếu kính ngài. Cũng đều bị kia họ Chu cho tịch thu. Ngài thế nào còn tạ hắn a, phế vật. Tay chân mình không lanh lẹ. Bị người ta bắt được cái chuôi. Còn có mặt mũi khóc. Trần Hồng tiến lên lại đạp hắn một cước. Lần này vô dụng bao nhiêu lực khí. Bất quá vẫn đem Khiêm Công Công cho đạp giống như tôm tép vậy. Gây nên eo. Đồ vô dụng. Lau khô trên mặt nước đái mèo. Cho tạp ra bò dậy. Trần Hồng khí mắng một câu. Khiêm Công Công không dám có chút xíu chần chờ. Lập tức dùng tay áo lau khô nước mắt. Chịu đựng đau đớn bò dậy. Tạp ra cho ngươi đi Đài Châu phủ mua sắm chân châu. Thế nào chọc tới Chu Bình An cái này sát tinh rồi. Trần Hồng mặt âm trầm hỏi. Nhi tử đi Đài Châu phủ mua sắm chân châu. Đúng lúc gặp Đài Châu phủ gặp gỡ loạn oa. Nhi tử bị vây ở bên ngoài thành trong núi. Đài Châu phủ hạ hạt Tĩnh Nam huyện Trương huyện thừa cũng ở đây phụ cận tị nạn. Nghe nói nhi tử về sau. Đem hắn ra truyền chân châu hiến tặng cho nhi tử. Mời nhi tử đi Tĩnh Nam huyện làm khách. Nhi tử đến Tĩnh Nam. Bất quá là mong muốn vào ở dịch quán. Mua một cái lão đầu chân châu. Kia họ Chu liền dây dưa không thôi. Liền nghĩa phụ mặt mũi cũng không cho. Cho nhi tử thêu dệt tội danh. Không chỉ có tịch thu nhi tử toàn bộ thân gia. Còn đem nhi tử một bữa tốt đánh. Khiêm Công Công trả lời. Ba. Trần Hồng trở tay lại là một bạt tai. Nói thật, Khiêm Công Công bị đánh mắt nổ đom đóm. Không còn dám có giấu giếm. Thực sự cầu thị đem chuyện nguyên ủy có gì nói nấy. Phế vật, không dài đầu óc, bị người làm chốt thí. Nghe Khiêm Công Công vậy về sau. Trần Hồng không nhịn được lại cho hắn một bạt tai. Thêm dầu thêm mỡ muốn đánh. Ta nói thật còn phải đánh. Khiêm Công Công bị Trần Hồng đánh khóc không ra nước mắt. Convert by TTV. Chu Bình An là ai? Cũng là ngươi có thể nắm sao? Trần Hồng mặt âm trầm dạy dỗ Khiêm Tư nói. Nhi tử nhớ hắn ở kinh thành đắc tội Nghiêm các lão. Bị giáng chức đến xa xôi huyện nhỏ Tĩnh Nam. Cảm giác sĩ đồ của hắn cũng đến đây chấm dứt. Cũng nữa không cái gì thời gian xoay sở. Lúc này mới đồng ý, Khiêm Tư vẻ mặt đưa đám trả lời. Đại Minh trẻ tuổi nhất quan Trạng Nguyên. Trong vòng mấy tháng, thăng liền ba cấp, thành hoàng tử lão sư. Còn kiêm nội các ti trực lang. Ở kinh thành, chỉ có vạch tội tam phong. Thì có Đại Minh thứ nhất tấu thần danh xưng. Phần thứ nhất vạch tội tấu chương. Chém 1000 vệ, tước chức 1 binh bộ thị lang. 1 chủ sự, 2 cái lang chung. 1 chi huyện, phần thứ 2 vạch tội tấu chương, mở ra thái thương ngân khố án, hơn 300 quan viên bị phạt, tịch biên gia sản lưu đày bảo khố binh, sai dịch, tạo lệ hơn 500, thứ 3 phần vạch tội tấu chương, 26 danh tướng quan một lột rốt cuộc, hạ ngục hỏi tội, người cho là hắn bị giáng chức Tĩnh Nam, sĩ đồ đến đây chấm dứt, trước không nói hắn tọa sư đang là đương triều thứ phụ từ giai. Lại nói hắn liền biếm Tĩnh Nam. Bất quá hơn tháng, 3000 giặc oa tấn công Tĩnh Nam. Này lấy chưa đủ 100 nha dịch đối kháng. Không chỉ có giữ được huyện thành, còn thu hoạch giặc oa thủ cấp 824. Không chỉ như vậy, hắn còn khôi phục bị giặc oa xâm chiếm Thái Bình huyện thành. Người cảm giác, người cảm giác, người cảm giác cái dám. Nhân vật như vậy cũng là người cái phế vật này có thể nắn bóp. Trần Hồng mắng mắng, không nhịn được lại cho Khiêm Tốn một bạt tai. Khiêm Công Công cũng bị đánh. Thói quen, cách trương.